consanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của phần 6 Thực dân thuộc địa hóa từng thế giới từ năm 1455 đến năm 1857. Khi kỷ nguyên thuộc địa hóa bắt đầu, cư dân tân thế giới mới bừng tỉnh với những tư tưởng của thời phục hưng. Nhưng mãi lo toan công việc sinh sống, các bộ tộc da đỏ bản địa không hay biết dân định cư, binh lính và cả bệnh tật ở Tây Âu đang tràn đến đây. 300 năm sau, các nước châu Âu thống lĩnh hoạt động của tân thế giới. Mạng lưới thương mại và thám hiểm đã nối kết mọi miền trên trái đất. Với sự trợ lực của súng thần công và súng hỏa mai, châu Âu lập thuộc địa khắp thế giới và bắt đầu nhập khẩu nô lệ để cung cấp lao động cho những lãnh thổ mới. Hoạt động thương mại gia tăng đem lại sự giàu có và giúp hình thành giai cấp trung lưu và lao động. Phong trào cải cách tôn giáo của đạo Tin Lành chủ trương thế tục hóa đời sống thường nhật. Nhiều loại lương thực mới và tiền của dư dật đã tạo điều kiện cho sự bùng nổ dân số. Tiến bộ khoa học đã gợi lên nhận định mới về quyền bính, và điều này đã thúc đẩy người dân tại mẫu quốc và ở thuộc địa vùng lên lật đổ nền quân chủ chuyên chế. Đứng trước sự bành trướng của các cường quốc châu Âu, cư dân châu Mỹ và châu Úc đã cố gắng hết mức để giữ lãnh thổ của họ. Những nước cường thịnh ở châu Á như Trung Quốc và Nhật Bản thì đóng cửa, không ban giao với ngoại nhân. Không biết tốt đẹp hơn hay tệ hại hơn khi thế giới bước vào thời cận đại, thời của đế quốc và lo âu của những lợi ích mới và sự tàn bạo phi nhân tính. Một điều chắc chắn là thế giới vốn biến chuyển theo nhịp điệu cố hữu hay bị cuốn hút vào tiết tấu nhanh dồn dập. Năm 1492, Christopher Columbus rời Ý. Những chuyến hải hành của ông mở ra cho châu Âu vùng tân thế giới. Năm 1517, Martin Luther công bố 95 luận điểm phê phán sự tha hóa của giáo hội Thiên Chúa giáo ở Roma và khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo của đạo Tin Lành. Từ năm 1519 đến năm 1521, chuyến hải hành vòng quanh thế giới của Ferdinand Magellan. Năm 1523 đến năm 1857, các hoàng đế gốc Mông Cổ cai trị Ấn Độ. Năm 1603, khởi đầu thời kỳ Mạc Phủ Tokugawa. Đây là thời đại ổn định và thiết lập của Nhật Bản. Năm 1607, khu định cư đầu tiên của Anh ở Tân Thế Giới được thiết lập tại Jamestown, bang Virginia. Năm 1682 đến năm 1725, triều đại Peter Đại Đế đưa nước Nga vào thời Tân Tiến. Năm 1776, những nhà thực dân tại Mỹ tuyên bố độc lập, không lệ thuộc vào triều đình Anh. Việc này dẫn đến cách mạng Mỹ, một cuộc cách mạng thắng lợi của cuộc địa kết thúc bằng Hòa ước Paris năm 1783. Năm 1788, những tù nhân Anh được đưa tới vịnh Botany ở Australia, mở đầu sự định cư của người Anh ở lục địa này. Năm 1789, khởi đầu cuộc cách mạng Pháp. Nước Anh, từ năm 1455 đến năm 1689. Dòng họ Plantagenet cai trị nước Anh hơn 3 thế kỷ. Đến năm 1455, tranh chấp vương quyền xảy ra giữa hai chi của họ là nhà York và nhà Lancaster. Huy hiệu của nhà York là hoa hồng trắng, còn của nhà Lancaster là hoa hồng đỏ. Do vậy, xung đột giữa hai chi họ này được mệnh danh là cuộc chiến hoa hồng. Nước Anh chia làm hai, một phe theo Richard thứ hai của nhà York, một phe theo Henry thứ sáu của nhà Lancaster. Kết cục, nhà York chiến thắng. Mặc dù Richard thiệt mạng, con trai ông là Albert thứ tư lên ngôi vua. Albert thứ tư qua đời sau 12 năm trị vì, hoàng tử Albert mới 12 tuổi, nên kế vị dưới sự bảo trợ của Richard, em của Albert thứ tư, công tước của Gloucester. Người chú đưa Nhi Vương và em của Nhi Vương vào tòa tháp London với lý do bảo vệ họ. Khi họ chết một cách bí ẩn, người chú xưng vương lấy hiệu là Richard III. Trong trận chiến năm 1485, với người thừa kế cuối cùng của nhà Lancaster là Henry Tudor, Richard III đã thất bại và tử trận. Henry trở thành vua Henry thứ 7. Ông cưới Elizabeth, nhà George để đoàn kết hai chi họ và mở ra thời kỳ yên bình cho nước Anh. Harry thứ 8. Vua Harry thứ 8 được xem là vị vua bất chấp nguyên tắc luật lệ. Ông lấy vợ 6 lần. Tuy nhiên, với tính cách mạnh mẽ, ông đã giữ vững và làm mạnh thêm vương quyền bất chấp xung đột nội bộ và sự hình thành giáo hội mới. Giáo hội mới ra đời do xung khắc cá nhân. Giáo hoàng không cho phép Harry ly dị hoàng hậu là Catherine, xứ Aragon, để kết hôn với Anna Rothley, nhờ sự ủng hộ của người bạn thân đang giữ chức vụ cai quản giáo hội Công giáo ở Anh là Thomas Cranmer. Vua Harry được phép hủy hôn ước. Sau đó, ông cắt đứt quan hệ với Rome năm 1533 và thành lập giáo hội Anh giáo. Dưới triều của vua Harry thứ 8, giáo hội Anh giáo không có mấy khác biệt với giáo hội Công giáo. Sau cái chết của Henry thứ 8 năm 1547, dưới triều đại của Edward thứ 4, con trai của Henry và James Seymour, phong trào cải cách tôn giáo của đạo Tin lành lan đến nước Anh. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh, nhà thờ trang trí đơn giản hơn. Sau cái chết của Edward thứ 6 năm 1553, người chị cùng cha khác mẹ với Edward là Mary, con gái của vua Henry và Catherine ở xứ Aragon, lên ngôi nữ hoàng. Là tín đồ Công giáo mộ đạo, bà ra sức đưa Công giáo trở lại nước Anh và đã hành quyết nhiều tín đồ Tin lành để đạt được mục đích này. Khi Mary vấy máu, qua đời vào năm 1558, Elizabeth, con gái 25 tuổi của Henry thứ 8 và Anna Boleyn lên ngôi nữ hoàng. Thời của nữ hoàng Elizabeth. Là một người khôn ngoan, cương quyết, nhạy bén về chính trị, Elizabeth thứ nhất trị vì gần nửa thế kỷ trong giai đoạn nước Anh thực hiện nhiều cuộc thám hiểm và bành trướng. Năm 1585, Anh bắt đầu công cuộc thuộc địa hóa vùng Tân Thế Giới bằng việc đổ bộ lên đảo Roanoke. Họ gọi khu định cư này là Virginia theo danh của nữ hoàng Elizabeth, vì bà không lấy chồng nên được xưng tụng là Virgin Queen, nữ hoàng trinh nguyên. Anh cũng rất năng động trong buôn bán ở châu Á. Vào thế kỷ thứ 16, một nhóm thương nhân Anh đã thành lập công ty Đông Ấn và nữ hoàng Elizabeth cho phép họ độc quyền buôn bán ở Đông Ấn. Sự Anh hóa tiểu lục địa Ấn Độ suốt 3 thế kỷ và kế tiếp khởi sự từ ngày hiến chương ra đời. Trong lúc đó, quan hệ giữa Anh và Tây Ban Nha trở nên căng thẳng. Vua Philip II căm tức việc Anh trợ giúp Hà Lan và hải tặc Anh đánh cướp tàu của Tây Ban Nha. Năm 1588, Tây Ban Nha xâm lấn Anh bằng đường biển. Anh đánh bại đoàn thuyền chiến của Tây Ban Nha. Chiến thắng này khiến Anh tự tin hơn trong việc bành trướng. Trong nước, Elizabeth đã ủng hộ hình thức ôn hòa của đạo Tin lành. Mặc dù dưới triều đại của bà đã xảy ra vài vụ bắt bớ tín đồ Công giáo, nhưng bà là người đặt nền tảng cho sự bao dung tôn giáo ở nước Anh. Người Công giáo được quyền giữ tín ngưỡng của họ, miễn là họ trung thành với triều đình. Nghệ thuật phát triển mạnh dưới triều của Elizabeth. Nhiều tác phẩm dâng tặng nữ hoàng trinh nguyên. Nhiều tác gia như William Shakespeare, Christopher Marlowe, Edmund Spenser và Ben Jonson say mê với sự phong phú của tiếng Anh thời Elizabeth. Âm nhạc đạt đến sự tinh tế mới với sự xuất hiện của nhà soạn nhạc William Bryce và Thomas Tallis. Có một đối thủ của Elizabeth về vương quyền giống như Elizabeth, đó là Mary Stuart, có quan hệ ruột thịt với vua Anh Henry thứ 7. Sinh năm 1542, Mary được phong là nữ hoàng dân Scotland ngay khi còn bé, sau khi vua cha là James thứ 5 của Scotland băng hà. Mary lớn lên ở Pháp, trong khi mẹ bà Mary, nhà họ của Guise, thay bà nắm vương quyền. Khi Francois thứ 2, chồng của Mary, qua đời sau thời gian ngắn trị vì của nước Pháp, Mary trở về Scotland năm 1561 và nắm cương vị nữ hoàng trong 6 năm. Sau hàng loạt những tranh chấp trong cung đình, Mary buộc phải thoái vị vào năm 1567. Bà lánh sang Anh và bị Elizabeth giam lỏng. Sau 18 năm, Elizabeth hạ lệnh chém đầu Mary. Mặc dù có những quyết định tàn bạo, nhưng nữ hoàng Elizabeth luôn được thần dân yêu mến và quý tộc tôn kính. Bà đáp lại tình cảm của thần dân bằng câu nói: "Thiên Chúa dân tôi lên cao trọng, Tuy nhiên, điều mà tôi xem là vinh quang của vương quyền, đó là tôi trị vì với lòng thương yêu của mọi người. Ramesses. Sau cái chết của nữ hoàng trinh nguyên Elizabeth vào năm 1603, triều đại kéo dài 118 năm của nhà Tudor cũng chấm dứt. Mỉa mai thay, mặc dù Mary Stuart bị hành quyết vì triều đình cho rằng bà là mối đe dọa cho vương quyền, nhưng con trai duy nhất của bà là James lại là người kế vị ngai vàng. Vua James thứ nhất chấm dứt xung đột với Tây Ban Nha, đem lại 20 năm yên bình cho nước Anh. Với quan niệm vua nắm giữ cả thần quyền và có thể làm mọi điều tùy thích, nên James thứ nhất luôn xung khắc với nghị viện Anh, vốn luôn đòi hỏi nhiều quyền hành trong việc điều hành đất nước. Sự căng thẳng này lên đến đỉnh điểm khi Charles, con của người James thứ nhất, lên ngôi vào năm 1625. Chiến ở Anh. Charles thứ nhất thừa hưởng ngai vàng nước Anh và cả quan niệm lệnh vua là tối thượng. Ông và nghị viện tranh cãi gay gắt về vấn đề nghị viện có quyền hạn chế quyền lực của nhà vua và kiểm soát tài sản của nhà vua. Năm 1629, Charles thứ nhất giải tán nghị viện và tự mình cai trị nước Anh suốt 11 năm tiếp đó. Tôn giáo là nguyên nhân làm bùng nổ nội chiến. Scotland nổi dậy chống giáo hội Anh giáo, vì sách kinh của Anh giáo quá giống kinh Công giáo, và đem quân sang đánh nước Anh. Vua Charles thứ nhất đưa yêu cầu ngân sách để chống quân Scotland, nhưng khi ông triệu tập nghị viện, cơ quan này lại đưa ra quá nhiều yêu sách. Để đáp trả, ngày 4 tháng 1 năm 1642, Charles thứ nhất đã dẫn vài trăm tay kiếm đến viện dân biểu và ra lệnh cho viện này phải nộp 5 người trong nhóm chống đối. Hành động của ông khiến dân chúng phẫn uất và nổi dậy khắp nơi. Vua Charles buộc phải lánh khỏi kinh thành. Binh lính chia làm hai phe, phe Bảo Hoàng và phe Nghị Viện. Chiến tranh bùng nổ. Trận chiến ban đầu bất phân thắng bại. Sau đó, khi Oliver Cromwell, thành viên Nghị Viện, đảm nhận việc tuyển mộ và huấn luyện binh lính, tình thế thay đổi hẳn. Charles thứ nhất đầu hàng năm 1645 và bị giam trên đảo Wight. Năm 1649, ông bị kết tội phản bội và bị hành quyết. Nghị viện điều hành đất nước Anh như một nước cộng hòa trong một thập niên, với vị đứng đầu quốc gia là Oliver Cromwell, người được dân chúng tôn vinh là bảo vệ vương năm 1653. Tài giỏi trong việc chỉ huy binh lực, nhưng với cương vị mới, Cromwell luôn gặp rắc rối với cả viện quý tộc, thượng viện lẫn viện dân biểu. Sau cái chết của Cromwell năm 1658, Anh rơi vào tình trạng vô chính phủ. Dân Anh lại mong muốn có vua, nên nhiệt liệt đón chào con của Charles thứ nhất hết hạn lưu đày trở về Anh năm 1660 và tôn ông lên làm vua, hiệu là Charles II. Thảm họa. Vua Charles II không muốn đối đầu với nghị viện để rồi mang lấy số phận như cha mình. Nghị viện nhất định không từ bỏ quyền hành đã có được trong thời gian nội chiến. Anh trở thành một nước quân chủ lập hiến. Quyền lực nhà vua bị hạn chế bởi các luật đã thông qua trong cuộc xung đột giữa nghị viện và Charles thứ nhất. Vị vua khôn ngoan và có óc khôi hài Charles thứ hai sống cuộc đời vui tươi thanh thản. Cận thần của ông do quá chán ngán với sự nghiêm trang của thanh giáo nên luôn theo nhà vua dự những buổi khiêu vũ, xem thể thao, kịch. Tuy nhiên, một loạt thảm họa đã giáng xuống nước Anh. Năm 1665, bệnh dịch hạch hoành hành ở London với mức độ khủng khiếp nhất kể từ cái chết đen bùng nổ ở châu Âu trước đó 3 thế kỷ. Một thảm họa khác tiếp bước bệnh dịch hạch là trận hỏa hoạn ngay trung tâm thành phố. Tro của trận đại hỏa hoạn vừa mới nguội, chiến thuyền của Hà Lan đã ngược dòng sông Thames đến Chatham, thiêu hủy 4 tàu chuyến của Anh và bắt đi chiếc thứ 5. Charles thứ 2 ký hiệp ước với vua Louis thứ 14, thành lập liên minh chống Hà Lan. Là tín hữu Công giáo mồ đầu, vua Charles II ngầm nhận tiền của vua Louis thứ 4 và cam kết khôi phục giáo hội Công giáo tại Anh. Charlotte chưa bao giờ thực hiện được cam kết đó, nhưng em ông là James, sau khi kế vị ngôi báu năm 1685, đã bổ nhiệm nhiều người Công giáo vào các chức vụ cao. Thế vậy, nghị viện kêu gọi lãnh tụ Tin lành người Hà Lan là William, nhà Orange, người kết hôn với Mary, con gái của James, đem quân vào Anh. Vua James thứ hai bỏ chạy khi William, nhà Orange, tiến đến London. William và Mary đã trở thành vua và hoàng hậu của nước Anh. Năm 1455-1485, cuộc chiến Hoa Hồng tạo hố ngăn cách giữa nhà Lancaster và nhà York. Năm 1485 đến năm 1509, thời trị vì của Henry thứ bảy, vị vua đầu tiên của nhà Tudor. Năm 1509 đến năm 1547, thời trị vì của Henry thứ tám, vị vua đưa nước Anh đoạn giao với giáo hội Công giáo Roma. Năm 1547 đến năm 1553, thời trị vì ngắn ngủi của Edward thứ sáu được tiếp nối bởi 25 năm trị vì của Mary vẫy máu. Năm 1558 đến năm 1603, thời trị vì của nữ hoàng Elizabeth thứ nhất, thời hoàng kim của văn hóa và thám hiểm. Năm 1587, Mary Stuart bị hành quyết sau 18 năm bị giam giữ. Năm 1588, hải quân Anh đánh bại hạm đội Armada, đoàn thuyền chiến của Tây Ban Nha. Năm 1603 đến năm 1625, triều đại của James thứ nhất mở đầu thời Stuart. Năm 1625 đến năm 1649, thời trị vì của Charles thứ nhất, ông xung khắc với nghị viện và sau cùng bị xử tử. Năm 1654 đến năm 1658, Oliver Cromwell trị vì nước Anh với danh hiệu là Bảo vệ vương. Năm 1660 đến năm 1685, triều đại của Charles thứ hai. Năm 1685 đến năm 1701, James thứ hai trị vì cho tới khi William nhà Orange cùng vợ và Mary chiếm ngôi. Đại hỏa hoạn thành London. London thường có hỏa hoạn, nhưng trận hỏa hoạn năm 1666 thực là kinh hoàng. Ngọn lửa phát ra từ căn nhà của thợ làm bánh cho vua Bustillan. Hôm đó là ngày 2 tháng 9, trời nóng và khô nên ngọn lửa lan rất nhanh về phía bắc, phía tây, dọc theo sông, hay từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, rồi bao trùm gần như toàn bộ London. Samuel Presty, một người dân London, ghi lại như sau. Dân chúng vẫn ở trong nhà cho tới khi lửa chạm đến họ. Lúc đó, họ mới chạy xuống thuyền hoặc bò theo các bậc tam cấp nơi bờ sông. Tội nghiệp nhất là những con chim bồ câu. Chúng cứ bay lơ lửng trên các ban công, các cửa sổ, để rồi nhiều con trong số đó bị lửa làm cháy cánh và rơi xuống. Khi đêm xuống, đường phố tràn ngập xe kéo ngựa thồ, còn trên sông thì thuyền tấp nập vì cư dân ra sức chuyển đồ đạc, tài sản đến chỗ an toàn. Lửa đã thiêu rụi thánh đường Spitzer. Chỉ nóng chảy từ mái thánh đường đổ xuống đường phố. Nước ở các suối phun sôi lên, các cổng sắt nhà tù bị nóng chảy, khói bay đến tận nông thôn cách đó 50 dặm. Vua Charles thứ hai ra lệnh dùng thuốc súng phá sập những căn nhà trên đường lan của lửa. Biện pháp này đã giúp mọi người chế ngự được ngọn lửa vào ngày 7 tháng 9. Hậu quả là 5/6 kinh thành London bị thiêu rụi, bao gồm 400 con đường và khoảng 13.000 căn nhà. Điều ngạc nhiên là rất ít thiệt hại về nhân mạng. Theo số liệu của nhà cầm quyền, thì chỉ chừng 10 người thiệt mạng. Khi thành phố còn đang cháy âm ỉ, giới chức thành phố đã trở lại làm việc và hoạch định chuyện tái thiết. Phosanoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ năm 1469 đến năm 1640. Khởi sự vào đầu thế kỷ thứ 11, người Kitô giáo dần dần chiếm lại Tây Ban Nha từ tay người Hồi giáo trong một loạt chiến dịch mang tên là Reconquista, loại chiến dịch gọi là tái chinh phục. Suốt nhiều thế kỷ, những vùng tái chiếm được chia thành nhiều nước riêng biệt. Năm 1469, hai nước lớn nhất sáp nhập thành Vương quốc Tây Ban Nha sau cuộc hôn nhân giữa Ferdinand và Aragon với Isabella xứ Castile. Các lực lượng hợp nhất của họ đã đánh đuổi quân Hồi giáo ra khỏi cứ điểm cuối cùng ở Granada năm 1492. Cùng năm này, Ferdinand và Isabella giao cho Christopher Columbus trọng trách là tìm hải lộ dẫn sang phương Đông. Columbus không thể biết rằng, thay vì tìm ra hải lộ mới, ông lại phát hiện ra tân thế giới. Trong nhiều năm, cứ đinh ninh rằng Columbus đã tìm ra con đường ngắn nhất đến châu Á. Người Bồ Đào Nha sợ có sự cạnh tranh thương mại ở châu Á nên tuyên bố họ độc quyền buôn bán tại châu lục này. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều theo Công giáo nên vấn đề được trình lên giáo hoàng phân xử. Qua hòa ước Tordesillas năm 1494, giáo hoàng phán rằng Tây Ban Nha có quyền đối với mọi thứ ở phía tây của vạch tưởng tượng, vẽ từ Bắc xuống Nam qua Đại Tây Dương. Còn Bồ Đào Nha tiếp nhận phần phía đông, xa tới tận duyên hải châu Á. Đường cắt của giáo hoàng chạy qua chỗ phình nơi bờ đông của Nam Mỹ. Điều này làm cho người Tây Ban Nha không được định cư ở Brazil, còn người Bồ Đào Nha lại được phép. Khoảng thập niên năm 1550, Tây Ban Nha kiểm soát hầu hết tân thế giới, thu về rất nhiều vàng bạc. Nhờ tài sản của tân thế giới mà hàng loạt hôn nhân cung đình vào thế kỷ thứ 16, Tây Ban Nha trở thành nước hùng mạnh nhất của cựu thế giới. Thời đại vua Philip thứ hai. Năm 1556, Philip II thuộc dòng họ Habsburg quyền quý, trở thành hoàng đế của đế chế bao gồm Tây Ban Nha, một phần lãnh thổ của Ý, và Netherlands. Vương quốc này gồm Hà Lan và quần đảo Netherlands, Antilles. Philip II tiếp tục bành trướng những đế chế của mình. Giữa thập niên năm 1560, binh lực của ông chiếm một phần của đảo. Và để tỏ lòng tôn kính ông, họ đặt tên quần đảo này là Philippines. Năm 1578, vua Sebastian của Bồ Đào Nha, họ hàng với vua Philip, bị tử thương trong trận chiến với quân Maroc. Bồ Đào Nha thuộc quyền cai trị của Tây Ban Nha suốt 80 năm. Đế chế của Philip rất giàu có, nhưng cũng nhiều kẻ thù. Ở Mạn Đông, tàu chiến của quân Thổ Ottoman đe dọa Địa Trung Hải. Dưới triều của vua Philip, hải quân Tây Ban Nha và Ý đã kết hợp đánh bại hải quân Ottoman tại Lepanto năm 1571. Trong khi đó, Anh và Hà Lan bắt đầu đánh cướp tàu chở hàng của Tây Ban Nha trên đường trở về từ vùng Caribe. Tức tối trước việc Anh đã giúp đỡ Hà Lan và hải tặc Anh, Philip tập trung đoàn thuyền hùng hậu rồi tiến đánh Anh năm 1588. Nhưng hạm đội của Armada, đoàn thuyền chiến của vua Philip, tan tác trước hải quân thiện chiến của Anh. Nhiệt tâm của vua Philip II dành cho giáo hội Công giáo đã dẫn đến tình trạng đàn áp đẫm máu ở Tây Ban Nha. Philip từng tuyên bố, ta thà mất mọi lãnh thổ và hàng trăm mạng sống của ta, nếu như ta có, còn hơn là làm chúa tể của bọn dị giáo. Nhà vua tăng quyền lực cho tòa án dị giáo, ủng hộ sự đàn áp của Pháp và Anh đối với đạo Tin Lành. Khi những người phái Calvin nổi lên để chống đối ở vương quốc Netherlands năm 1566, Philip đưa quân sang dẹp loạn và sát hại cả ngàn người. Sự cai trị đẫm máu của Tây Ban Nha làm tăng sự chống đối của các nước xứ thấp và vài thập niên sau, Hà Lan tách khỏi Tây Ban Nha. Văn học nghệ thuật. Mặc dù có nhiều cuộc chiến với nước khác, nhưng dưới thời của vua Philip và các vua kế vị, Tây Ban Nha chứng kiến sự nở rộ của mọi ngành nghệ thuật và văn chương. Cuốn tiểu thuyết Don Quixote nói về sự cao cả và điên rồ của con người, được Miguel de Cervantes viết thành hai phần vào năm 1605 và năm 1615. Về kịch nghệ, có các tác giả như Lope de Vega và Canaran de Las Pasas. Những họa sĩ tài danh có Murillo, El Greco và Velázquez. Sự suy vong của cường quốc Tây Ban Nha. Thất bại của hạm đội Armada trước hải quân Anh không phải là nguyên nhân sụp đổ quyền lực của Tây Ban Nha, nhưng sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặt. Phần lớn sự thịnh vượng mà Tây Ban Nha có được là nhờ chiến tranh và sau khi mượn tiền của các ngân hàng nước ngoài để tiến hành những cuộc chiến chiếm thuộc địa, lợi tức thu được từ thuộc địa lại đem thanh toán nợ ngân hàng. Hậu quả là lạm phát bùng lên, giá sản phẩm của Tây Ban Nha đã không thể cạnh tranh trên thị trường thế giới. Thêm vào đó, các triều vua sau khi xảy ra những tranh chấp quyền hành nên Tây Ban Nha ngày càng suy vi. Thời kỳ hùng mạnh của Tây Ban Nha kéo dài chưa đầy một thế kỷ. Bồ Đào Nha. Sự quan tâm rất sớm đối với việc thám hiểm bằng đường biển đã đưa dân Bồ Đào Nha đứng đầu châu Âu trong buôn bán với phương Đông. Bồ Đào Nha là nước đầu tiên của châu Âu lục địa thiết lập đế chế ở hải ngoại. Chẳng bao lâu sau, khi tìm ra con đường mới đi từ châu Âu sang Ấn Độ, người Bồ Đào Nha đã mở rộng mạng lưới thương mại của họ với Trung Quốc và Nhật, Kelen, tên cũ của Sri Lanka và nhiều đảo thuộc quần đảo của Indonesia để bảo vệ nền thương mại của mình. Vào giữa thập niên năm 1500, Bồ Đào Nha đã lập hơn 50 thương điểm có thành bao bọc dọc con đường buôn bán. Lisbon trở thành một trong những cảng trọng yếu của châu Âu. Mặc dù có hiệp ước Tordesillas, nhưng Bồ Đào Nha chưa bao giờ nắm độc quyền thương mại ở phương Đông. Những lần đầu tiên ghé vào các cảng phương Đông, họ đều gặp sự chống đối của người Hồi giáo. Bồ Đào Nha hạn chế cạnh tranh thông qua phí bến cảng và đánh cướp của thuyền chở hàng khác. Nhưng đại dương thì mênh mông, tàu thuyền của họ lại quá ít. Thương nhân Ả Rập, Ba Tư và Ấn Độ vẫn vận chuyển hồ tiêu băng qua Ấn Độ Dương, Biển Đỏ đến châu Âu. Tuy nhiên, suốt một thế kỷ trước khi thuộc quyền cai trị của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chưa có đối thủ nào đáng gờm ở châu Âu cả. Bồ Đào Nha chiếm đóng một số căn cứ ở Hormuz, Goa và Malacca, nhưng lại không ào ạt lập thuộc địa ở hải ngoại. Họ chỉ lập vài thuộc địa tại Angola và Mozambique và bắt đầu đưa dân đến định cư ở Brazil vào thập niên năm 1530. Đất đai tại đây được chia cho những người Bồ Đào Nha giàu có. Họ đã đưa tới các xứ này mía, thuốc lá, cà phê và cacao, bông vải. Dân da đỏ bản địa không phù hợp với sự lao động cưỡng bức. Do vậy, Bồ Đào Nha mang nô lệ mua từ các cảng ở bờ Tây Châu Phi sang, một giải pháp nhanh chóng được bắt chước ở châu Mỹ. Cuối thập niên năm 1660, Brazil là vùng sản xuất đường lớn nhất thế giới. khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những cuộc thám hiểm trái đất bằng thuyền buồm từ năm 1492 đến năm 1522. Năm 1492, Columbus từ Tây Ban Nha ra khỏi theo hướng Tây, mong tìm tài nguyên phong phú của vùng Biển Đông. Dựa vào những tiến bộ mới nhất về hàng hải và kiến thức địa lý lâu đời, từ lâu các nhà hàng hải và học giả đã cho rằng trái đất hình tròn, thậm chí nhà toán học Hy Lạp Eratosthenes còn tính được chu vi của trái đất. Sự khôi phục nền học thuật cổ điển trong thời Phục Hưng đã làm cho Columbus thêm tin rằng ông có thể tới châu Á bằng cách đi vòng trái đất theo hướng Tây. Nhưng ông không có cách nào để tính nơi đến thực sự xa bao nhiêu và những ước tính của ông đều quá thấp so với thực tế. Columbus mạnh dạn thám hiểm những vùng biển chưa có tên trên bản đồ thời đó, vì ông có loại thuyền nhanh hơn, được đóng với kỹ thuật hàng hải cao hơn so với tàu thuyền thời trung đại. Vào thời đó, các nhà hàng hải có thể vạch những hải lộ khá chính xác, rồi sau đó ghi lại bằng dụng cụ hàng hải như astrolabe, thiết bị đo khoảng cách các thiên thể. Rồi còn có la bàn và xác định vận tốc của thuyền bằng sợi dây thừng có các nút thắt cắt đều nhau thả sau thuyền. Các nhà hàng hải đầu thời đó hầu hết là người Ý, bậc thầy của vùng địa Trung Hải, hoặc là người Bồ Đào Nha, những người đã có nhiều tiến bộ dưới thời hoàng thân của Henry, nhà hàng hải Henry the Navigator, người sáng lập những trường chuyên ngành hàng hải và bảo trợ các chuyến thám hiểm xuống phía Nam, dọc duyên hải phía Tây châu Phi. Khoảng năm 1492, các nhà hàng hải Bồ Đào Nha đã đi vòng qua châu Phi và đến rất gần Ấn Độ. Xứ sở của hồ tiêu, mặt hàng được dân châu Âu rất quý vì hồ tiêu làm cho món thịt ngon hơn rất nhiều. Tìm đường biển đến Ấn Độ và nhiều nơi khác ở châu Á có hồ tiêu và kim loại quý đã trở thành mối quan tâm hàng đầu sau khi quân Thổ chiếm đóng vùng Thetan Nepal năm 1453 và cản ngăn người châu Âu tiếp cận các con đường tới châu Á. Tìm ra tân thế giới. Columbus, một người Ý phục vụ theo triều đình của Tây Ban Nha, hy vọng tìm ra con đường tới châu Á ngắn hơn con đường mà người Bồ Đào Nha đang theo đuổi. Thoạt đầu, vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella từ chối hỗ trợ cho Columbus. Sau đó, phấn khích trước việc xua đuổi được người Moor ra khỏi miền nam của Tây Ban Nha năm 1492, Ferdinand và Isabella đã cấp cho Columbus 3 chiếc thuyền với đầy đủ phương tiện và thủy thủ. Đầu tháng 8 năm đó, Columbus rời cảng Paphos ở Tây Ban Nha và đi tới quần đảo Canary ngoài khơi của châu Phi. Ngày 6 tháng 9, ông lại dương bùm ra khơi, nhiều tuần lênh đênh trên biển mà không thấy đất liền. Thủy thủ đoàn sợ hãi và phản đối dữ dội. Ngày 12 tháng 10 năm 1492, họ cập vào vùng đất ở biển Caribe, có thể là đảo Bahamian và San Salvador ngày hôm nay. Họ đi tiếp tới quần đảo rộng hơn mà ngày nay là Cuba và Haiti và Cộng hòa Dominica. Đinh ninh rằng, mình đã đến Ấn Độ. Columbus gọi những người bản địa mà ông tiếp xúc là Indians. Tổng cộng, ông đã thực hiện 4 chuyến hải hành tới vùng biển Caribe trước khi qua đời năm 1506. Columbus quả quyết rằng những miền đất ông phát hiện rất gần với châu Á, nếu không muốn nói chúng thực sự là của lục địa này. Trên thực tế, vinh dự là người đầu tiên từ châu Âu đến châu Á thuộc về nhà hàng hải người Bồ Đào Nha, Vasco da Gama, người Ấn Độ vào năm 1498. Sau chuyến hải hành vòng quanh châu Phi, hải trình của Gama ngắn hơn các lộ trình khác đi về hướng Tây đến châu Á. Tuy nhiên, sự quan trọng của việc vượt Đại Tây Dương đã được một người Ý là Amerigo Vespucci cùng một đoàn thám hiểm người Tây Ban Nha thể hiện qua việc khám phá miền duyên hải của một vùng đất rất rộng ở miền nam Caribe năm 1501. Khi đặt chân lên miền đất này, ông nhận thấy không có gì liên quan đến những mô tả về châu Á và quả nhiên rằng đây là xứ sở chưa từng được biết tới. Nằm chắn giữa châu Âu và châu Á, trong tập ghi chép của Vespucci năm 1504, ông viết lên miền đất lạ này là Mundus Novus, tân thế giới. Năm 1507, nhà bản đồ học người Đức đã in tấm bản đồ vùng tân thế giới đầu tiên và đặt tên vùng này là America để tỏ lòng tôn kính Amerigo Vespucci. Vào thời điểm Vespucci viết về tân thế giới, bờ biển phía bắc vùng này đã được những người châu Âu khác thám hiểm. Người Viking từng đổ bộ lên duyên hải Canada ngày nay khoảng năm 1000 và John Carbot, người Ý trên thuyền mang cờ Anh, đã đặt chân lên những miền duyên hải thuộc Newfoundland và Nova Scotia năm 1497. Giống như Columbus, John Carbot nghĩ rằng mình đã đến châu Á, nhưng nhiều cuộc hải hành sau này của John Percy, De Leon, Giovanni và Voragino cùng nhiều người khác đã từng thám hiểm bờ sông Bắc Mỹ và Florida với Nova Scotia đều khẳng định vùng đất này là một phần của tân thế giới. Kỳ tích của thời đại hải này là chuyến thám hiểm của Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của Ferdinand Magellan, người Bồ Đào Nha khởi hành năm 1519 với mục đích tìm hải lộ phía Tây dẫn đến Ấn Độ. Năm 1520, đoàn thuyền đi vòng qua mũi đất hoang tàn vì giông bão của lục địa Nam Mỹ, nên được gọi là eo biển Magellan, và đi theo Thái Bình Dương. Thủy thủ đoàn chịu đựng 99 ngày gian khổ trước khi tìm thấy thực phẩm tươi sống. Magellan thiệt mạng trong trận chiến với dân quần đảo Philippines năm 1521, nhưng John Sebastian de Elcano nắm quyền chỉ huy, tiếp tục đi về hướng phía Tây trên con thuyền độc nhất còn lại và đã vòng quanh thế giới trước khi trở về Tây Ban Nha vào năm 1522. Triều đình thêm vào huy hiệu của Elcano hình quả địa cầu ghi dòng chữ: ông là người đầu tiên đi vòng quanh ta. Khoasanoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đế chế Tây Ban Nha tại châu Mỹ từ năm 1492 đến năm 1800. Trước khi khởi hành chuyến hải hành vào mùa hè năm 1492, chuyến hải hành khai sinh đế chế Tây Ban Nha tại châu Mỹ, Columbus đã thỏa thuận với vua Ferdinand và hoàng hậu Isabella rằng ông sẽ là thống đốc ở những xứ ông khám phá được và thu 10% tài sản của các nơi đó. Những khoản tưởng thưởng tương tự đã thu hút các nhà chinh phục Tây Ban Nha đổ xô đến tận thế giới. Nhiều người trong số họ thể hiện lòng nhiệt thành phụng sự Thiên Chúa và đất nước qua việc truyền bá Kitô giáo, tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Tây Ban Nha nhưng vẫn không quên lợi ích của bản thân. Và chính tư lợi đã làm bùng lên một trong những chiến dịch chinh phục và thuộc địa hóa lớn nhất trong lịch sử. Quyền lợi đã nhanh chóng đẩy những nhà thực dân Tây Ban Nha vào cuộc xung đột với dân bản xứ ở tân thế giới, những người vốn niềm nợ đón tiếp họ ngay từ lúc mới đặt chân đến đây. Columbus tặng những người da đỏ ông gặp ở Hispaniola và nhiều đảo khác thuộc Caribe các món quà như chuông, chuỗi hạt, và họ cũng tặng lại cho ông những món quà tương xứng. Columbus viết: đối với những gì họ có, nếu bạn ngỏ ý xin, họ chẳng bao giờ nói không. Nói đúng hơn là họ mời người san sẻ mọi thứ và biểu lộ tình cảm tới mức như thể họ đang cho cả trái tim của họ. Cư dân trên đảo này trồng khoai mì, bông vải, thuốc lá và vài loại cây lương thực khác. Nhưng cái làm cho Columbus chú tâm nhất là đồ trang sức lấp lánh họ đeo trên người. Vùng Caribe không nhiều khoáng sản, nhưng thứ làm cho Hispaniola rơi vào thuộc địa hóa chính là vàng. Sự định cư đầu tiên tại vùng Caribe diễn ra một cách ngẫu nhiên. Vào tháng 12 năm 1492, tàu Santa Maria của Columbus bị vỡ khi đang chạy gần bờ Hispaniola. Tộc người da đỏ Taino chèo xuồng ra cứu người và vớt hành lý đưa vào bờ. Hôm đó đúng vào ngày lễ Noel. Columbus nghĩ rằng đó là dấu hiệu mà Thiên Chúa cho biết nên định cư tại đây. Ông dùng gỗ từ chiếc tàu bị vỡ dựng một cứ điểm mang tên La Navidad, hay còn gọi là Giáng sinh. Để lại 39 người ở đó, Columbus cùng các thủy thủ khác trở về Tây Ban Nha bằng hai thuyền còn lại là Nina và Pinta. Năm 1493, ông tổ chức chuyến đi lập thuộc địa quy mô hơn. Khi tới cứ điểm La Navidad, Columbus chỉ thấy bình địa và người của ông cũng chẳng còn ai sống sót do xung đột với tộc người Taino. Không nao núng, Columbus lập vùng định cư tại Hispaniola và thăm dò các đảo khác ở biển Caribe. Khoảng năm 1511, thuộc địa của Tây Ban Nha đã được thiết lập ở Puerto Rico, Jamaica và Cuba. Xung đột tại vùng Caribe. Là thống đốc của Hispaniola, Columbus buộc dân định cư tại đó phải đối xử hòa nhã với dân da đỏ bản xứ. Nhưng ông lại buộc dân bản xứ cống nạp vàng cám và bông vải. Để đáp ứng các yêu sách này, dân Taino không thể trồng đủ lương thực. Nhiều người chết đói, những người khác phản kháng nhà cầm quyền Tây Ban Nha và họ bị tấn công bằng đại bác, súng hỏa mai và gươm giáo. Nhiều người bản xứ chết nơi chiến trận, một số người bị bắt làm tù binh. Năm 1496, Columbus chở hàng khoảng 500 tù binh Taino về Tây Ban Nha. Trong số này, có còn chừng khoảng 300 người sống sót sau chuyến hải hành. Họ bị bán làm nô lệ ở Seville. Việc này vi phạm sắc lệnh của hoàng hậu Isabella. Năm 1500, sau khi tình hình tại Hispaniola ngày càng tệ hại hơn và những nhà thực dân quay ra chống đối ông, Columbus bị cách chức thống đốc. Nhưng sự bóc lột cư dân trên đảo vẫn tiếp tục. Người kế vị Columbus lập một hệ thống mang tên Encomienda, cho phép các nhà thực dân buộc dân da đỏ bản xứ phải cống nạp sản vật và sức lao động đối với họ như nông nô. Là nhà truyền giáo Kitô được phái tới vùng Caribe, Bartolomé de las Casas thực sự bị sốc trước sự bóc lột dân da đỏ bản xứ. Ông tiến hành cuộc thập tự chinh cá nhân chống lại điều mà ông gọi là cướp bóc, tàn sát, bất công đang đè lên dân bản xứ. Những nỗ lực của Las Casas khiến cho nhà chức trách Tây Ban Nha phải đưa ra nhiều đạo luật để chỉnh đốn những lạm dụng quá mức. Nhưng trước khi các luật này được thực thi, nhiều tộc người bản địa đã bị tiêu vong do tiếp xúc với những nhà thực dân Tây Ban Nha và bệnh tật do họ mang đến. Dân bản xứ Caribe hầu như bị tiêu diệt. vàng cũng cạn kiệt, nên các nhà thực dân quay sang trồng mía và một số cây công nghiệp khác. Để có đủ nhân công canh tác, họ nhập khẩu nô lệ từ châu Phi với số lượng lớn, đến nỗi dân vùng Caribe phần lớn là người da đen. Thời của những nhà chinh phục. Rốt cuộc, các nhà thực dân Tây Ban Nha cũng tìm ra nguồn khoáng sản dồi dào khi họ tiến sâu vào nội địa Mexico và Nam Mỹ, đánh bại hai đế chế Aztec và Inca hùng mạnh. Tiên phong trong việc này là những nhà chinh phục hoạt động theo lệnh của triều đình, nhưng tuyển mộ binh lực riêng. Người được tuyển dụng thường là người giúp đỡ tài chính để thực hiện các chiến dịch chinh phục, được trả công bằng đất đai và phân chia lợi nhuận. Đa số các nhà chinh phục là dân quý tộc, nhưng tài sản thừa kế quá ít nên họ sang tân thế giới để lập nghiệp. Hernan Cortes, nhà chinh phục Mexico, xuất thân từ hoàn cảnh như thế. Là một thanh niên liều lĩnh hay gây gỗ, ông sang vùng Caribe năm 19 tuổi và giúp thuộc địa hóa Cuba, nơi ông được thống đốc Diego Velázquez bổ nhiệm làm chỉ huy đoàn thám hiểm xứ sở của người Aztec vào năm 1519. Với 600 người, Cortes khởi hành đến Mexico trên 11 chiếc thuyền có trang bị 10 đại pháo và 17 ngựa. Hai thứ gây kinh ngạc cho dân bản địa trên đất liền vì họ chưa nhìn thấy bao giờ. Gan dạ nhưng nhẫn tâm, Cortes đi từ thị trấn Veracruz tới thành lập ở duyên hải Mexico đến kinh thành Tenochtitlan của người Aztec, sau đó ra lệnh đốt hết thuyền để người của ông hiểu rằng không có sự quay về. Cortes che giấu ý đồ thù nghịch khi vào thành Tenochtitlan, được sự trợ giúp của Maniche, một phụ nữ da đỏ vừa là tình nhân vừa là thông dịch của ông. Cortes bước đầu kết bạn với Moctezuma thứ hai, vua của người Aztec, rồi khi thời cơ tới, ông bắt vị vua này làm tù binh. Em của Moctezuma thứ hai lên kế vị và đưa quân tấn công Cortes, nhưng bị tử thương khi kêu gọi quân Aztec hạ vũ khí vì thấy họ chiến đấu một cách vô vọng trước đại pháo. Cortes cùng tùy tùng mở đường thoát ra khỏi thành. Ông tuyển 200.000 chiến binh da đỏ thuộc các bộ tộc đang uất ức trước những yêu cầu cống nạp của cải và người cho Aztec làm vật tế thân. Khi Cortes đưa đạo binh này đến bao vây Tenochtitlan vào năm 1521, thành này đang bị dịch đậu mùa hoành hành. Cortes cướp phá kinh thành của dân Aztec rồi xây dựng Mexico City ngay trên đất đó. Một chiến lược tương tự cũng được Francisco Pizarro áp dụng để chống người Inca. Pizarro là phụ tá của Vasco Núñez de Balboa, người băng qua Panama năm 1513 và trở thành người đầu tiên tới Thái Bình Dương. Khi Pizarro đến Peru năm 1531 với khoảng 200 quân, ông đã đánh bại người Inca bằng thủ đoạn lừa gạt. Pizarro mời vua Atahualpa cùng 6.000 cận vệ không binh khí đến tham quan doanh trại của Tây Ban Nha. Tại đây, binh lính Tây Ban Nha sát hại hầu hết những cận vệ của nhà vua và bắt vua Atahualpa làm tù binh. Pizarro đồng ý tha cho nhà vua để rồi lấy lượng vàng rất lớn, sau đó nuốt lời và cho người sát hại ông vua. Năm 1536, Pizarro chiếm kinh đô Cusco của đế chế Inca và đầy biệt xứ vì hoàng đế cuối cùng của đế chế này. Nơi đây cũng như tại Mexico, những kẻ chinh phục đều liên minh với một số tộc người bản xứ để đánh đổ đế chế hiện hữu, sau đó bóc lột cả những đồng minh này và đặt họ dưới chế độ cai trị của Tây Ban Nha. Số lượng bạc khổng lồ chảy vào quốc khố của Tây Ban Nha trong suốt thập niên năm 1500 là từ Mexico và Nam Mỹ, còn vàng được khai thác ở Trung Mỹ với số lượng lớn. Ngược lại, những kẻ chinh phục Bắc Mỹ không tìm thấy gì đáng giá và cũng chẳng có đế chế bản địa nào để họ khai thác bóc lột. Thay vào đó, họ gặp nhiều tộc người chống cự mãnh liệt. Điển hình là vào năm 1521, John Ponce de Leon bị người da đỏ bản địa tấn công dọc duyên hải Florida. Ông bị thương nặng và chết. Tiếp nối de Leon, năm 1539, Hernando de Soto đi tìm của cải của vùng Bắc Mỹ. Ông đem theo 700 binh lính để sẵn sàng chiến đấu khi bị tấn công. Trong 3 năm, họ tiến nhanh qua miền Đông Nam, đụng độ với nhiều bộ tộc, bắt vài tộc trưởng và cướp ngọc ngà châu báu nơi các khu mộ táng. De Soto lâm bệnh và chết dọc sông Mississippi năm 1542. Binh lính của ông chỉ còn là một nửa sống sót sau cuộc khai phá này. Một cuộc khai phá chỉ đem lại bệnh tật, tai họa cho các tộc người bản xứ và chút ít châu báu cho Tây Ban Nha. Cuộc thám hiểm của Francisco Vázquez de Coronado và binh lính của ông cũng chẳng gặt hái được kết quả gì đáng kể. Năm 1540, ông đưa quân từ Mexico ngược lên phía Bắc, tàn phá xứ sở của dân Pueblo để mong tìm được bảy thành phố của Cibola trong các truyền thuyết. Ám ảnh về thành phố vàng Quivira được kể rất nhiều trong truyền thuyết. Năm 1541, Coronado và tùy tùng đã đến tận những bình nguyên xa xôi, nhưng họ chỉ thấy bò rừng và làng của người da đỏ rải rác đó đây. Họ trở lại Mexico năm 1542, không chút thành quả gì tương xứng với nỗ lực của họ. Giống như De Soto, Coronado chỉ đem thêm kiến thức về vùng Bắc Mỹ, nhưng chuyến đi của ông đã xác nhận một điều là thời của các nhà chinh phục sắp đến hồi kết thúc, và những nỗ lực sau này để bành trướng đế chế Tây Ban Nha tại châu Mỹ phải dựa vào động lực khác hơn là lợi ích vật chất. Triều đình thiết lập vương quyền. Khoảng thập niên năm 1450, Tây Ban Nha từng bước tạo lập kỷ cương tại các thuộc địa ở châu Mỹ. Những nhà chinh phục xung đột lẫn nhau và kích động dân da đỏ bản địa nổi lên chống đối. Pizarro chết vào năm 1541 trong một vụ trả thù cá nhân. Nhiều đạo luật ban hành năm 1542 cấm nô lệ hóa dân châu Mỹ. Mặc dù sự buôn bán nô lệ châu Phi vẫn hợp pháp trên khắp châu Mỹ và đã chỉnh đốn hệ thống Encomienda vốn cho phép các nhà thực dân tự do sử dụng lao động bản xứ. Áp lực tạo nên những cải cách này xuất phát từ các nhà truyền giáo như Las Casas, người khuyên các nhà thực dân nên cải đạo cho dân bản xứ hơn là sát hại họ. Triều đình trao cho các dòng họ truyền giáo vai trò chủ đạo trong những nỗ lực thuộc địa hóa sau này. Đồng thời, bổ nhiệm các phó vương cai quản thuộc địa của Tây Ban Nha và Tân Thế Giới và thực thi luật pháp của Tây Ban Nha. Những biện pháp trên không chấm dứt được xung đột vì dân châu Mỹ bản xứ vẫn phẫn uất về việc phải làm tôi tớ cho các nhà thực dân. Tuy nhiên, một xã hội mới đã hình thành ở châu Mỹ, kết hợp văn hóa Tây Ban Nha và văn hóa bản xứ. Mặc dù bệnh tật và dân châu Âu làm chết nhiều người, nhưng dân Mỹ bản địa vẫn đông hơn các nhà thực dân Tây Ban Nha và hôn nhân dị chủng vẫn thường diễn ra. Người thuần gốc Tây Ban Nha hình thành tầng lớp thượng lưu, nhưng tầng lớp xuất thân từ gia đình hợp chủng đông hơn phát triển mạnh hơn. Tiếng Tây Ban Nha trở thành ngôn ngữ chính suốt Mexico xuống phía Nam, trừ Brazil, nơi người Bồ Đào Nha định cư theo thỏa ước với Tây Ban Nha năm 1494. Bắp, cà chua và bánh mì trở thành món ăn thường ngày của dân Tây Ban Nha. Ngựa, trâu bò, dê cừu và vài loại gia súc khác nhập từ Tây Ban Nha đã biến đổi cảnh quan và kinh tế vùng này. Dân châu Mỹ bản xứ đã cải tạo theo Kitô giáo, vẫn tôn kính các tượng thần của họ. Nhà thờ Kitô giáo mọc lên ở mọi tỉnh thành, từ Cuba tới Argentina. Những thuộc địa ở Bắc Mỹ. Sự thành công của đế chế Tây Ban Nha ở châu Mỹ đã thu hút sự ganh đua của những cường quốc châu Âu khác. Giữa thập niên năm 1500, Pháp phái các nhà thực dân tới Florida tranh giành quyền kiểm soát với lại Tây Ban Nha. Nguyên thủy Florida trải dài tới Bắc và Nam Carolina. Cùng thời gian này, Ensign Sir Francis Drake đem thủy binh riêng đi đánh phá tàu thuyền và hải cảng của Tây Ban Nha. Các thách thức này buộc Tây Ban Nha phải thuộc địa hóa và tăng cường phòng vệ một vùng đất rộng lớn ở Florida tới California suốt hai thập niên và dùng miền này làm vùng đệm chống lại sự xâm nhập của châu Âu. Các vùng biên địa của Tây Ban Nha, nơi Bắc Mỹ đều có dân thường, binh lính và các nhà truyền giáo sinh sống. Những nhà thực dân này thường gặp sự chống đối từ người da đỏ bản xứ hơn là từ các đối thủ người Âu. sự thuộc địa hóa của Tây Ban Nha đối với vùng Florida khởi đầu năm 1656 khi Pedro Menendez de Aviles tạo dựng tỉnh Augustina và phá hủy khu định cư của người Pháp ở pháo đài Caroline. Dòng thánh Francisco lập hàng chục khu truyền giáo tại miền mà nay là Florida và vùng phụ cận. Nhưng sự phản kháng của người da đỏ bản xứ và dịch bệnh đã hạn chế các nỗ lực này. Khoảng năm 1700, Florida còn lại rất ít dân da đỏ bản xứ và sự hiện diện của người Tây Ban Nha giới hạn từ tỉnh Augustina và những vị trí được tăng cường dọc Gulf Coast. Một thuộc địa rộng hơn và thành công hơn bén rễ nơi New Mexico khi dân định cư đến từ Mexico tạo dựng San Fe năm 1609. Phẫn uất vì yêu sách lao động và bị buộc phải bỏ tín ngưỡng theo Kitô giáo, dân da đỏ của các Pueblo trong vùng đã nổi dậy vào năm 1680 và giết chết hàng trăm nhà truyền giáo. Những người còn sống vội lánh nạn đến nơi khác. Trong trận chiến này, nhiều ngựa của Tây Ban Nha rơi vào tay dân da đỏ ở đồng bằng gần đó đã giúp cho họ thêm kỹ năng săn bắt và chiến đấu. Vào thập niên năm 1690, Tây Ban Nha đòi lại chủ quyền đối với New Mexico và thỏa thuận với dân Pueblo là sẽ giúp họ chống lại các bộ tộc thù nghịch. Hai thuộc địa khác của Tây Ban Nha mọc lên hai bên New Mexico là Texas ở mạn đông và California ở mạn tây. Hai thuộc địa này gồm phần lớn các khu truyền giáo cho dân da đỏ bản xứ có lính bảo vệ. Khoảng năm 1800, Texas có hơn 30 khu truyền giáo, California có chừng 20 khu, phần lớn nhờ sự công lao của vị linh mục dòng Francisco tên là Juniperia Serra. Năm 1769, linh mục này đã giúp thành lập khu thuộc địa mà lúc đầu mang tên là Alta California để phân biệt với Baja California ở Mexico. Ngay cả những khu truyền giáo trù phú với ruộng đồng, vườn tược tươi tốt ở vùng California cũng gặp tình hình bất ổn và dịch bệnh. Không thị trấn lớn nào hình thành bên ngoài các khu truyền giáo. Một số khu định cư của người Tây Ban Nha lập ra trong thập niên năm 1700 đã phát triển thành các khu đô thị lớn như Los Angeles ở California và San Antonio ở Texas. Nhưng vùng giáp ranh giữa các bang dân cư vẫn thưa thớt trong suốt đoàn thuộc địa. Sự bành trướng của Tây Ban Nha ở châu Mỹ đến điểm cực điểm vào cuối thập niên năm 1700 sau khi Pháp nhượng cho Tây Ban Nha thành phố New Orleans và phần lãnh thổ còn lại của bang Louisiana ở bờ tây của sông Mississippi. Địa giới mênh mông trải dài từ biên giới Canada tới Cap Breton đã nhanh chóng sụp đổ khi người Anh lấn chiếm các vùng biên địa. Những nhà thực dân Tây Ban Nha ở Trung và Nam Mỹ bắt đầu nung nấu ý chí giành độc lập vì quá chán ngán hệ thống thuộc địa vốn chỉ gom góp tài nguyên nhưng lại hạn chế sự phát triển chính trị và kinh tế của họ. Hệ thống khu truyền giáo của Tây Ban Nha. Các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đóng vai trò trọng yếu trong việc thuộc địa hóa tân thế giới, nhất là nơi biên địa Tây Nam châu Mỹ, vốn nhiều sỏi đá nên rất ít dân sinh sống. Các thuộc địa Texas, New Mexico và California của Tây Ban Nha hình thành là nhờ công sức của các tu sĩ dòng Francisco, những người đã lập hàng chục khu truyền giáo, cải tạo cho hàng chục ngàn người da đỏ bản xứ theo Kitô giáo và dẫn dắt họ đến với tập tục và ngôn ngữ Tây Ban Nha. Quan hệ giữa những nhà truyền giáo và cư dân bản xứ dưới quyền cai quản của họ khá phức tạp. Đa số dân da đỏ bản xứ bao dung đối với tín ngưỡng, tò mò về người mới và những nghi thức lạ. Họ khâm phục thánh ca, nghệ thuật và lễ hội của Kitô giáo, sẵn sàng kết hợp các yếu tố của Kitô giáo với tín ngưỡng truyền thống của họ. Các khu truyền giáo, nông trại và vùng chăn thả gia súc liền ngay đã đem lại cho họ sự an toàn nhất định. Người da đỏ bản xứ vào thời điểm mà sự sinh sống của họ bị đe dọa bởi sự xâm chiếm của các nhà thực dân và dịch bệnh do những người này đem đến. Tuy nhiên, sự tập trung cư dân bản xứ trong các khu truyền giáo càng làm dịch bệnh thêm nguy hiểm. Một khi đã chịu phép rửa tội, người da đỏ chỉ được phép rời khu truyền giáo khi có sự chấp thuận của tu sĩ. Tại California, binh lính Tây Ban Nha luôn bắt những người bỏ trốn và đôi khi buộc những cư dân bản xứ chưa chịu phép rửa tội phải ở các khu truyền giáo. Ngay cả người tự nguyện theo Kitô giáo cũng không ưa nhóm giáo sĩ quá khắt khe, cấm đoán mọi lễ nghi ngoài đạo như thờ cúng các Katrina, những phúc thần rất thiêng liêng đối với người Pueblo. Nhiều nhà truyền giáo cho phép dân da đỏ bản xứ dự các lễ hội cổ truyền, nhảy múa các vũ điệu của bộ tộc, nhưng một số nhà truyền giáo quá giáo điều đã gây phẫn uất mãnh liệt trong cư dân bản xứ. Các khu truyền giáo ở New Mexico được Tây Ban Nha tài trợ, nhưng các khu ở California đều tự cung tự cấp. Một quan chức nói về các tu sĩ dòng Francisco như sau: không có khu truyền giáo nào giống như những khu truyền giáo của họ ở tất cả các tỉnh này. Họ biến miền đất hoang và không canh tác gì thành vùng trù phú. Nhờ thời tiết ôn hòa của vùng California, các tu sĩ cùng dân da đỏ bản xứ đã theo Kitô giáo thu hoạch nhiều vụ mùa bội thu từ những đồng ruộng có đủ nước tưới tiêu, chăn nuôi trâu bò và xây dựng những cơ ngơi lớn làm nơi cho dân da đỏ bản xứ chế tác các mặt hàng truyền thống như đồ gốm, rổ đan và học thêm những nghề mới như xây cất, thuộc da. Tuy nhiên, các khu truyền giáo tương đối thành công vẫn bị bao trùm bởi dịch bệnh và sự bất mãn. 10 năm sau, các khu truyền giáo vùng California bị giải thể. Lúc đó cư dân trong các khu truyền giáo đã trở thành một bộ phận của xã hội thuộc địa, vốn đang cần đồng hóa dân da đỏ bản xứ để bù đắp cho thiểu số dân định cư Tây Ban Nha. Các tu sĩ dòng Francisco đã ngưng chủ trương này vô thời hạn. Họ viện cớ dân bản xứ trong các khu truyền giáo chưa sẵn sàng để nhận độc lập. Tại đây, cũng như nhiều nơi khác, hệ thống khu truyền giáo giúp hình thành thuộc địa, nhưng không thể thúc đẩy thuộc địa phát triển liên tục và không thể vượt dậy sự suy thoái của đế chế Tây Ban Nha tại châu Mỹ. Pastorno.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về đế quốc Morgan. Từ năm 1523 đến năm 1857, ở file sau, qua dòng đọc của Phạm Ngọc Đông.